Long huyết chiến thần, chương 974, Tô Mặc nguyên soái. Gocchuyenaudio.com. Vị Diệp Huyên vừa mới ra, lập tức dấy lên tiếng động ồn ào thật lớn. Trong thanh âm chỉ có ca ngợi tinh khiết, cho dù là trong mắt của một ít nữ nhân, đều là thần sắc sùng kính, mà không có ganh tị hoặc ghen ghét. Từ trường hợp đơn giản này cũng có thể thấy được, Diệp Huyên chẳng những là thực lực, mà tại phương diện làm người làm việc, đều là vô cùng thành công, hơn nữa thẩm thấu lòng người. Lúc này, Diệp Huyên mỉm cười, nhìn về phương hướng cửa thành, một bóng dáng thiếu niên, từ trong cửa thành từ từ đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, tại phương hướng đông thành, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên vào lúc này, một đám chừng trăm người, từ thành đông hướng bên này đi tới, và không giống như người phủ thành chủ chính là, trang phục của những người này đều là chiến giáp xanh thẳm. Hơn nữa một cái cũng cao cấp hơn một cái, trong những chiến giáp xanh thẳm kia, hàm chứa năng lực ngập trời, lực lượng của mấy trăm cường giả thần vũ cảnh tụ tập lại, tạo thành một cỗ uy áp kinh sợ cả U Linh chủ thành. Bọn họ mặc dù không có chủ động phóng thích sát khí, nhưng mà từ trên người bọn họ tản mát ra những sát khí như có như không, cũng đã đủ kinh khủng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, đè nén nội tâm của mọi người. Cho dù vậy, mọi người vẫn là vô cùng kích động. Hơn nữa có rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi, bởi vì một số thần vũ cảnh U Minh quân này chính là nhân vật ít nhất cũng thống lĩnh hơn 1.000 người. Đây là tín ngưỡng của bọn họ, U Minh quân cũng đến rồi. Mấy trăm cường giả thần vũ cảnh, các cường giả U Minh quân, cũng đi tới đây hơn phân nửa. A, vị đầu lĩnh kia, hẳn là Tô Mặc nguyên soái. Quả nhiên là Ngọc Thụ Lăng Phong A, từ lời của bọn hắn. Long thần nhìn về phía nam tử thủ lĩnh kia. Đây là một trung niên nam tử không mặc U Minh chiến giáp, mà là một thân cẩm bào màu đen, không thể không nói, là một trung niên dễ nhìn và vô cùng mị lực, là một người giống như Đông Phương Huyền Tiêu vậy. Thế nhưng nam tử này so với Đông Phương Huyền Tiêu còn đẹp trai và yêu mị hơn nhiều. Nhất là cặp mắt lục sắc kia, giống như là đầm sâu đen nhánh, lưu động quang thải huyến lệ, trên người nam tử này. Long thần cũng cảm nhận được một loại khí tức giống như Diệp Huyên vậy. Lúc này, Tô Mặc dẫn theo các tướng sĩ U Minh quân, đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Nam nhân này có một loại phong độ nho nhã làm cho người ta khó lòng quên được. Người như vậy, càng giống như một vị học giả, mà không phải là một đại nguyên soái thống lĩnh trăm vạn quân. Huyên Nhi, xin lỗi, bởi vì phải xử lý một ít chuyện, ta đến chậm. Tối nay ta mời ngươi uống vài chén, bồi tội. A, trung niên xuất ca chắp tay nói. Niên kỳ Tô Mặc, theo Long thần đoán chừng chắc là hơn 100, thậm chí là mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi, nhưng đối với loại cường giả thần vũ cảnh mà nói, được xem như là thanh niên tài tuấn. Cường giả đế vực xuất hiện lớp lớp, tuổi thọ cường giả thần vũ cảnh, so với thiên vũ cảnh còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Cường giả thiên vũ cảnh nhiều nhất chỉ sống được 2.000 tuổi. Nhưng cường giả thần vũ cảnh, cao nhất hẳn là lên đến hơn vạn. Không quan hệ, Diệp Huyên mỉm cười, từ lời nói và vẻ mặt của nàng có thể thấy được. Tựa như rất nhận thức vị Tô Mặc này, ánh mắt của nàng vẫn hướng về cửa thành mà nhìn. Tô Mặc bên cạnh cũng nhìn theo, và mỉm cười, nhìn thấy một thiếu niên tướng mạo có đôi ba phần giống Diệp Huyên. Từ nơi cửa thành hướng bên này đi tới, ánh mắt Long thần lướt qua mọi người, cũng nhìn thấy thiếu niên này. Tướng mạo của thiếu niên này là tương tự Diệp Huyên, hơn nữa nhìn tuổi, hắn là có cảm giác non nớt, nói vậy tuổi tuyệt đối không lớn. Thế nhưng từ trên người thiếu niên này, Long thần cảm giác được một cỗ khí tức tương đương những cường giả thần vũ cảnh. 29 tuổi, thần vũ cảnh nhất trọng, không tệ, không tệ. Huyên Nhi, vị này chính là tiểu đệ đệ của ngươi sao? Và có tên trùng với ngươi à? Tô Mặc đạm nhạt cười, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân thổi qua. Không phải cùng tên, hắn là Diệp Hiên, chữ Sa Can tạo thành Hiên, mà của ta là Huyên. ngươi hiểu chưa? Thành chủ mỹ nhân hướng Tô Mặc bên cạnh cười thản nhiên. Sau đó hướng thiếu niên ở cửa thành ngoắt ngoắt tay, nói, đệ đệ cưng của ta ơi, 5 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tiến vào thần vũ cảnh. Ta còn tưởng phải mất 10 năm ấy chứ. Thiếu niên này tên là Diệp Hiên, sau khi nhìn thấy tỷ tỷ mỹ lệ, trên mặt toát ra nụ cười tươi, thân thể của hắn từ từ bay lên, bay thẳng tới bên cạnh Diệp Huyên. 5 năm không thấy, tỷ tỷ vẫn còn điên đảo chúng sinh như thế, bản thân ta lại càng ngày càng xấu hoắc. Diệp Hiên đánh giá mỹ nhân từ trên xuống, có chút trêu chọc nói. Nói nhảm, ta có nghe nói ngươi tại Phủ Thành, vẫn luôn có vạn người mê mệt, sao bỗng nhiên chạy tới U Linh Chủ Thành, nghe phụ thân nói, ngươi muốn gia nhập U Minh Quân. Diệp Huyên trực tiếp hỏi, ừ, ta muốn đi U Minh chiến trường lịch lãm. Diệp Hiên gật đầu nói, tham gia U Minh Quân, tại Phủ Thành cũng được mà, xem ra Hiên đệ đệ, là muốn ở gần tỷ tỷ rồi. Không sao, đi tới U Linh Chủ Thành, có ta ở đây, chuyện U Minh Quân, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Mặc vẫn không có lên tiếng, mỉm cười nhìn hai tỷ đệ của nàng gặp lại nhau. Khi bọn họ đàm luận đến chuyện U Minh Quân, hắn mới lên tiếng, là tới đây giám thị ta đó à? Diệp Huyên dường như có chút xin lỗi Tô Mặc, sau đó hướng đệ đệ của mình nói, vị này chính là Tô Mặc nguyên soái danh tiếng vang dội. Là nhân vật thống lĩnh cao nhất U Minh Quân tại U Linh Chủ Thành. Cũng là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi muốn gia nhập U Minh Quân, còn phải nhận được sự chấp thuận của Tô Mặc nguyên soái đây. Theo Diệp Huyên chỉ, Diệp Hiên đánh giá Tô Mặc một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta dĩ nhiên có nghe qua ngươi, chính là vị hôn phu của tỷ tỷ ta, nhưng bởi vì thực lực không đủ, cho nên còn chưa thành hôn. Ta nói có đúng không? Diệp Hiên bỗng dưng nói ra lời này thật sự quá mức không lễ phép. Nghe nói như thế, vẻ mặt của rất nhiều người đủ loại màu sắc, phía sau Tô Mặc thấy nguyên soái của mình bị quở trách như vậy, trong lòng có chút mất hứng. Nếu không phải Tô Mặc phân phó, bọn họ muốn nổi đóa, cho dù muốn vũ nhục người, cũng không thể dưới tình huống ngay mặt như vậy chứ. Sắc mặt Tô Mặc vô cùng lúng túng. Hắn há hốc mồm nhìn Diệp Hiên, qua một lúc mới bất đắc dĩ nói, thật là xấu hổ, Huyên Nhi là thiên tài siêu cấp, ta lao lực khí lực nhưng tu vi vẫn không có đuổi kịp nàng. Thế nhưng tổng có một ngày, ta sẽ thành công. Thấy Tô Mặc bị đệ đệ của mình bức đến độ này, sắc mặt Diệp Huyên cũng có chút quẫn bách, nàng giận trách nhìn đệ đệ của mình, nói, ngươi thật là không hiểu chuyện. Chuyện của ta và hắn, chính là bản thân hắn cố ý muốn tu vi vượt qua ta mới chịu cưới ta. Mà không phải ta đặt ra hắn một cửa này. Ngươi đừng nghe người ta nói lung tung. Được rồi, nếu tới rồi, ta trước dẫn ngươi đi phủ thành chủ. Tỷ đệ chúng ta đã 5 năm rồi không có gặp nhau. Cách chương.